Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, thực lực, tăng cao cửu tôn phủ. Đối mặt chăm chỉ như vậy liều mạng đệ tử, Vân Dương cần suy tính ngược lại là không cần mệt đến. Thương tổn tới căn cơ, cũng không thể lại cổ vũ cần cù nó tu hành, mà trong đoạn thời gian này. Vân Tú Tâm đại sư tỷ địa vị cũng đã nhận được đúng nghĩa củng cố. Nàng bày ra cường đại lực hiệu triệu phương pháp rất đơn giản, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người muốn cùng nhau động thủ, ấn xuống Hồ Tiểu Phàm cuồng khắc một trận. Cái này thật là tất cả mọi người đồng loạt ra tay, nối tới đến Ôn Ôn Nhu Nhu Trình Dai Dai cũng sẽ xuất thủ len lén cuồng đạp một cước. Có thể thấy được con hàng này là như thế nào không được ưa chuộng. Người người oán trách, nhưng tổng thể tới nói, Vân Dương cái này cửu tôn chủ phong tổng thể thực lực tại lấy một loại tương đương tốc độ khủng khiếp tần suất tăng trưởng. Kỳ thật cũng không chỉ là Vân Dương cái này một ngọn núi. Ngay cả mặt khác ngọn núi, tại lần này lịch luyện trở về đằng sau, thực lực tăng trưởng đến độ rất có mấy phần kinh khủng ý vị. Tỷ như cửu phong Bạch Dạ Hành tại lần này sau khi trở về, trực tiếp đột phá đến thiên huyền cảnh giới. Còn có Lâm Tiểu Nhu, cũng tại Vân Tú Tâm đột phá địa huyền đằng sau ngày thứ ba, đột phá đến huyền cảnh giới. Căn cứ vào chúng đệ tử môn nhân liên tiếp đột phá tấn thăng, Tiền Đa Đa trước đây thiết trí đê giai thiên huyền huyền ngọc huyền đệ tử luyện công công trình xuất hiện khác biệt trình độ hủy hoại, mà lại ngày càng nghiêm trọng. Một ngày trước vẫn chỉ là hơi ngăn trở chút chút, sửa một chút còn có thể lại tiếp tục sử dụng. Thế nhưng là ngày thứ hai xuống tới, trực tiếp toàn bộ làm hỏng. Tiền Đa Đa khổ khuôn mặt tìm đến Vân Dương tố khổ. Lão đại, hiện tại tình huống này không được a, coi như chúng ta rất có tiền, trong thời gian ngắn còn gồng gánh nổi. Coi như nhìn những đệ tử này hung tàn trình độ, đến có bao nhiêu tiền mới có thể lấp đầy phần này tiêu hao a? Nói lời vô dụng làm gì, nhanh thay mới, đổi càng kiên cố, đổi những hắn kia không đánh nổi, làm không hỏng. Ấy, đại khái là thánh địa tu hành không khí, cá nhân cố gắng đúng chỗ. Lần này kinh lịch ma luyện tâm cảnh sau khi đạt được đột phá, cũng không chỉ tại Vân Tú Tâm, Hồ Tiểu Phàm nguyên bản tu vi tương đối nông cạn, tân tấn cửu tôn phủ thập đại đệ tử bên trong to lớn nhất đệ tử Tôn Minh Tú, tại lần này lịch luyện trở về ngày thứ năm đầu, nhất cử đột phá tới thần huyền cấp độ, trở thành cửu tôn phủ hậu bối đệ tử bên trong con thứ nhất bước vào cao giai người tu hành hàng ngũ. Tồn tại, còn có nhị đệ tử Ngọc Thành Hàng, cũng có tương đương bổ ích, đạt đến thiên huyền đỉnh phong cấp độ, đành phải một cơ hội liền có thể trèo lên cảnh giới cao hơn. Trên thực tế, cơ bản mỗi một cái cửu tôn phủ đệ tử đều tại lấy toàn thân tâm đầu nhập phương thức chuyên cần khổ luyện. Cửu tôn phủ bốn phía tràn đầy đại đạo chi khí, sinh mệnh chi khí, thậm chí còn có hồng mông tử khí, đều tại lấy thay đổi một cách vô tri vô giác lại chân thật bất hư phương thức, từng điểm cải biến các đệ tử căn cốt thiên chất, càng đang bay nhanh tăng phúc phụ trợ bọn hắn tốc độ tu luyện, tu hành tiến độ. Mỗi một lần thể chất tăng lên, đều sẽ mang đến tu vi lại một lần tăng cao tiến bộ. Mỗi nhiều gia tăng một chỗ mới mở khiếu huyệt, đều sẽ nương theo lấy cùng lúc trước so sánh biến hóa long trời lở đất. Chớ nói chi là còn có cỗ này bỗng nhiên mở rộng sau khi linh lực quán thâu. Cái này tình huống để Đồng Tề Thiên sinh ra một loại mở rộng tầm mắt thần kỳ cảm giác. Phải chăng về sau chọn lựa đệ tử nên chọn lựa những này tư chất không tốt, sau đó nhìn nó một bước bước biến tốt, lần lượt bay vọt rồi. Thế nhưng là bản thân trong trí nhớ, những cái kia cái gì thể chất này cái kia thể chất cái gọi là đám đệ tử thiên tài, có vẻ như cũng không có tinh tiến đến nhanh như vậy a. Loại này gần như là một bước lên trời tăng lên, càng là chưa bao giờ có. Cái này chuyện ra sao? Nâng lên Đồng Tề Thiên, không thể không nói một câu. Đồng Tề Thiên tại lần này cái gọi là thuận tiện về nhà, kết quả cùng Vân Dương đoán cơ bản giống nhau. Lúc trước hắn nhà đã sớm chẳng biết đi đâu, thậm chí nguyên lai ở lại sơn cốc nho nhỏ, hiện tại cũng đã biến thành một cái thành nhỏ trấn, coi là thật chính là Thương Hải tang điền, ngay cả cảnh còn người mất cũng không bằng. Về phần hắn người nhà, càng thêm đã sớm không biết đi nơi nào, càng không nói đến huyết mạch lưu lại vân vân. Cho dù là lấy Đồng Tề Thiên tâm tính tố dưỡng, vẫn như cũ là buồn vô cớ hồi lâu, có chút mất mát, nói không chừng bọn hắn cũng đều còn sống, chỉ bất quá chính là chuyển sang nơi khác ẩn cư chờ ngươi đấy. Vân Dương an ủi, Đồng Tề Thiên im lặng, câu nói này nghe tới không sai, nhưng cũng chỉ có thể nghe một chút, chính mình lừa gạt chính mình mà thôi. Vượt qua 4.500 năm tháng dài đằng đẵng qua đi, ai còn có thể trở lại như cũ năm đó trong đó chân tướng? Tình huống như thế nào? Chính mình tu vi cao cường, có thể vượt qua cái này như vậy lâu tuế nguyệt, nhưng mình năm đó rời nhà thời điểm, trong nhà những người khác nhưng không có như chính mình đồng dạng tu vi a. Đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ sớm đã thành một nắm cát vàng đi. 10 ngày sau, Cửu Tôn phủ lần thứ 2 xuất kích. Lần này Thiên Tàn thập tú mỗi người cũng chỉ mang 2 cái đệ tử ra ngoài, những đệ tử khác lưu tại trong môn phái tu luyện. Mục tiêu: 10 cái nhân môi tổ chức, càn quét, chém tận giết tuyệt, không lưu người sống, cũng chỉ mang 2 người tùy hành. Chẳng những có thể lấy mức độ lớn nhất rèn luyện 2 tên đệ tử năng lực thực chiến, càng có thể thời khắc trợ giúp cứu hộ, bảo đảm không ra bất kỳ chỗ sơ suất. Không thể không nói, an bài như vậy mới là vạn vô nhất thất. Lúc này, khoảng cách thiên vận kỳ chính thức luận võ, cạnh kỳ chi chiến, còn có 5 tháng, Cửu Tôn phủ bầu không khí không những không chút nào lộ ra thư giãn, ngược lại càng ngày càng là khẩn trương, bởi vì mấy ngày nữa Cửu Tôn phủ lại phải bắt đầu một vòng mới tất cả đỉnh núi tỉ thí. Thậm chí, coi như tại đoạn này quay người thời gian bên trong, Cửu Tôn phủ cũng xưa nay không cấm chỉ môn nhân ở giữa khiêu chiến. Nếu như ngươi cho rằng thực lực của ngươi đã siêu việt trước mặt sư huynh, ngươi liền có thể đi khiêu chiến. Thắng, ngươi chính là sư huynh, được hưởng thắng lợi vinh quang. Thua, thật xin lỗi, ngươi tháng này tiền lương phúc lợi toàn bộ đều thuộc về ngươi khiêu chiến người kia tất cả. Tất cả xếp hạng khá cao, cơ hồ người người cảm thấy bất an. Phía dưới cơ hồ là đứng xếp hàng tại khiêu chiến. Cửu Tôn phủ trong tông môn diễn võ trường, cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại bị sử dụng. Ngay cả Vân Tú Tâm đều đi khiêu chiến Tôn Minh Tú một thanh. Ta hiện tại không trông cậy vào có thể nhất cử chiến thắng ngươi, nhưng ta như cũ muốn biết cùng ngươi có bao nhiêu chênh lệch. Nói câu nói này thời điểm, Vân Tú Tâm tu vi ở vào địa huyền trung giai. Khiêu chiến quá trình rất đơn giản, rất ngắn gọn, vẻn vẹn tại 3 chiêu, Vân Tú Tâm liền cáo thảm bại. Thảm bại sau khi còn giao ra 1 tháng phúc lợi, nhưng mà lại cuộc khiêu chiến này đằng sau ngày thứ 8. Vân Tú Tâm lại đột phá tiếp, đột nhiên tăng mạnh tấn thăng đến địa huyền đỉnh phong cấp độ. Khoảng cách thiên huyền chi cảnh, vẻn vẹn kém lâm môn một cước. Ở trong tầm tay, cùng Vân Tú Tâm ôm đồng dạng ý nghĩ đệ tử còn có rất nhiều rất nhiều. Không muốn chiến thắng ngươi, nhưng là ta muốn biết chênh lệch chỗ. Cái này hiện trạng để Cửu Tôn phủ đại sư huynh Tôn Minh Tú sinh ra có một loại chính mình là một tảng mỡ dày, lại muốn đối mặt một đám sói đói loại cảm giác kia. Rất muốn làm gào một tiếng, các ngươi muốn biết chênh lệch các ngươi đi tìm Ngọc Thành Hàng cũng được a. Vì sao hết lần này tới lần khác tới tìm ta? có biết hay không ta cùng các ngươi giao thủ rất cẩn thận. Đến thủ hạ lưu tình, đến nghiêm ngặt khống chế lực đạo công kích. Cái này rất mệt mỏi có hay không? Ta cái này bị các ngươi chậm trễ đến độ sắp bị Ngọc Thành Hàng đuổi tới. Cao thủ bị các ngươi bọn này tên soàng xĩnh chậm trễ thời gian. Là to lớn gánh vác được chứ. Dấu bé có liền muốn phát thêm. Đây là bệnh, cần phải trị. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.